Ai ở lại thì ở, còn như người nào không ở lại thì hãy về quê. Kể từ hôm nay Bách Hoa Lâu sẽ đóng cửa. Lão nói rồi bước lại bên Đổng Tiếu. Đổng tiểu tử, đi theo ta. Chẳng cần nói thêm tiếng nào nữa, Đổng Chư nắm tay Đổng Tiếu hối hả quay bước bỏ đi một mạch rời Bách Hoa Lâu. Đổng Tiếu đi bên cạnh Đổng Chư, mặt chằm vằm không thèm nói tiếng nào. Đổng Chư dừng bước nhìn Đổng Tiếu. Ngươi sao vậy? Đổng Tiếu giả lả nói. Con có sao đâu, sao thúc phụ không giao Bách Hoa Lâu cho con? Đổng Tiếu làm chủ Bách Hoa Lâu cũng được vậy. Giao Bách Hoa Lâu cho ngươi à? Đổng Tiếu gật đầu nói. Thúc phụ yên tâm, Đổng Tiếu mà làm chủ nhân Bách Hoa Lâu thì chẳng mấy chốc thúc phụ sẽ phát tài đại lộc à, ta phát tài hay nhận một cái chết như nhị thúc Hoạch Can của ngươi. Nhị thúc Hoạch Can thì có thù có hận với người ta, chứ Đổng Tiếu có thù hận với ai đâu. Hay thúc phụ cứ bắt con rầy đây mai đó, chẳng có chỗ nào dừng chân. 18 năm nay Đổng Tiếu đã đổi hết bao nhiêu đôi giày? Thúc phụ biết rồi đó. Nhờ có đổi vài chục đôi giày, rầy đây mai đó mà hôm nay ngươi còn đi bên cạnh ta. Đổng Tiếu nhăn mặt. Bây giờ thì Đổng Tiếu không muốn đi nữa rồi. Người ta nói an cư mới lập nghiệp. Con có đâu cứ đi long nhong giống mãi giống thúc phụ, biết đến bao giờ an cư lập nghiệp. Đổng Tiếu nắm tay Đổng Chư. Thúc phụ cứ để con quán xuyến tòa Bách Hoa Lâu thay nhị thúc vậy. Cái gì đến thì cứ đến. Tiểu tử không cần hối hả như vậy. Đổng Tiếu nhăn mặt. Bây giờ thúc phụ đưa con đi đâu? Dị Nhân Cốc. Đổng Chư gật đầu. Chúng ta sẽ đến đó. Đổng Tiếu lắc đầu khoát tay. Không không, Đổng Tiếu không muốn đến đó đâu. Sao tiểu tử lại không muốn đến? Đổng Tiếu nhăn nhó nói. Tại sao thúc phụ và Đổng Tiếu không lưu lại Bách Hoa Lâu? Tòa lâu đó vừa đẹp vừa đầy đủ tiện nghi cho con và thúc phụ. Có đâu lại đến Dị Nhân Cốc? Nơi đó vừa buồn vừa gặp những người, người chẳng ra người. Họ làm sao đó? Lão Đổng gắt gỏng quát. Tiểu tử thúi này. Lão vừa quát vừa thột trảo vào yết hầu Đổng Tiếu. Tiểu tử ngươi có đi không thì nói nào. Đổng Tiếu giả lả cười rồi nói. Thúc phụ sai Đổng Tiếu đâu, thì Đổng Tiếu đi đó mà. Đổng Tiếu biết thúc phụ không muốn giết con đâu. Đổng Chư nạt ngang, nói. Ai nói với người ta không dám giết ngươi chứ? Đổng Tiếu gượng nói. Nếu như thúc phụ muốn giết con thì đã giết từ lâu rồi. Đâu đợi đến ngày Đổng Tiếu trưởng thành như hôm nay. Đổng Chư buông tiếng thở dài rồi rút tay lại. Đổng Tiếu nhìn Đổng Chư. Thúc phụ đâu nỡ giết con phải không? Từ lúc còn ngang dọc giang hồ một người ta không thể giết được chính là ngươi. Con cũng biết vậy. Thúc phụ không giết Đổng Tiếu bởi Đổng Tiếu là người duy nhất kế thừa chức nghiệp đào hoa tặc của thúc phụ. Đổng Chư cau mày nhìn Đổng Tiếu. Lão khẽ buông tiếng thở dài, buông một câu nghe thật nhạt nhẽo. Thật là nghiệp chướng. Đổng Tiếu gượng cười nói. Nếu thúc phụ không nghĩ con là sư đồ thì con có thể quay lại Bách Hoa Lâu để không làm chướng mắt người. Đổng Chư nạt ngang. Ta muốn ngươi đến Dị Nhân Cốc. Nói rồi lão nắm tay Đổng Tiếu. Đi. Lão vừa lôi Đổng Tiếu thì y chợt trống lên. Ôi cha, không xong rồi. Lão Đổng nhìn lại Đổng Tiếu. Cái gì không xong nào? Đổng Tiếu chỉ vào bụng mình. Cái bụng của con. Cái bụng của ngươi sao? Cái bụng của Đổng Tiếu hành hạ Đổng Tiếu, và sẽ hành hạ thúc phụ. Đổng Chư cau mày. Ngươi nói gì? Ta không hiểu. Đổng Chư nói đến đây thì ngưng bặt. Hai lỗ tai lão dần giật. Lão như nghe thấy điều gì bất thường, liền thọc tay Đổng Tiếu kéo vào hốc tối. Đổng Tiếu toan mở miệng nói thì Đổng Chư đã thọc tay bịt miệng y lại. Đổng Tiếu tròn mắt chưa biết chuyện gì thì đã thấy xa xa có hai chiếc lồng, cùng một cổ kiện sơn son thiếp vàng do tám gã đại lực khiêng. Hai chiếc đèn lồng do hai nàng cung nữ cầm đi trước dẫn đường. Đoàn Kiệu đi ngang qua trước mặt Đổng Chư và Đổng Tiếu. Đổng Tiếu liếc trộm Đổng Chư khi Đoàn Kiệu đi ngang qua. Y nhận ra ngay vẻ mặt trang trọng của Đổng Chư. Lão có vẻ căng thẳng cực độ. Đoàn Kiệu đi thẳng đến Bách Hoa Lâu. Đổng Chư nói. Chúng ta may mắn. Đổng Tiếu nhìn Đổng Chư hỏi. Thúc phụ như biết người ngồi trong kiệu. Đổng Chư buông một câu cục ngủng. Biết. Thúc phụ sợ người đó. Đổng Chư nhíu mày nhìn Đổng Tiếu.

Đổng Tiếu giả lả cười rồi nói. Thương Tôn Minh chủ không giết Đổng Tiếu còn tặng cho con ngọn trủy thủ này để kết mối giao hòa bằng hữu. Kể từ bây giờ Đổng Tiếu là xá đệ của Thượng Tôn Minh chủ. Lão Đổng trố mắt thật to nhìn Đổng Tiếu. Ngươi nói lại một lần nữa coi. Thúc phụ không tin thì xem ngọn trủy thủ này, nó có đúng là của Thượng Tôn Minh chủ không? Lão Đổng nhìn lại ngọn trủy thủ có chuôi nạm vàng, rồi gật đầu. Đúng là của Minh chủ Võ Lâm. Đổng Tiếu xoa tay nói. Thúc phụ tin rồi chứ, chính Thượng Tôn Minh chủ cùng với Đổng Tiếu dùng ngọn dao này để cắt máu ăn thề, kết nghĩa bằng hữu. Lão Đổng cau mày. Tiểu tử, sao ngươi có thể làm được chuyện đó? Đổng Tiếu nhún vai. Có gì đâu mà khó chứ, Thượng Tôn Minh chủ mặc dù là bạch đạo nhưng cũng là con người. Còn Đổng Tiếu là kẻ thông minh kỳ tuyệt trên giang hồ. Hai người gặp nhau chẳng khác nào Bá Nha gặp được Tử Kỳ. Nặng nụ cười sởi lởi, Đổng Tiếu nói tiếp. Nói không quá lời, nếu như Đổng Tiếu không tự nhận mình là xá đệ thì Thượng Tôn Minh chủ đã gọi mình là đại ca rồi. Một lần nữa, đôi mắt của lão Đổng lại mở to hết cỡ những tưởng hai con ngươi sẽ lọt thỏm ra ngoài hốc mắt. Lão ngập ngừng hỏi. Ngươi nói sao? Ngươi và Võ Lâm Minh chủ kết tình huynh đệ, nếu như ngươi không tự nhận mình là xá đệ thì lão quỷ đó sẽ gọi ngươi bằng đại ca. Đổng Tiếu thản nhiên gật đầu. Y thở hắt ra rồi nói. Tất nhiên rồi. Nhưng Đổng Tiếu đâu muốn mình là đại ca của Thượng Tôn Minh chủ. Dù sao thì Thượng Tôn Minh chủ cũng là người cao niên hơn Đổng Tiếu. Đổng Tiếu chắc lưỡi. Thúc phụ. Gặp Thượng Tôn Minh chủ lần này, Đổng Tiếu thấy đắc lợi vô cùng. Đắc lợi gì nữa, Thượng Tôn Minh chủ còn muốn truyền thụ võ công cho Đổng Tiếu, nhưng tính tình của Đổng Tiếu, thúc phụ biết rồi, con đâu có thích học võ công. Thở hắt ra, Đổng Tiếu nói tiếp. Tội nghiệp cho Thượng Tôn Minh chủ, con không chịu học võ công của Thượng Tôn Minh chủ đại ca, nên mặt Thượng Tôn Minh chủ bỗng chốc trở nên ủ dột đến tội nghiệp. Hay, thậm chí Thượng Tôn Minh chủ còn rơi lệ vì sự khước từ của Đổng Tiếu, nhưng Đổng Tiếu chẳng biết phải làm sao bây giờ. Lão Đổng đứng ngay mặt nhìn Đổng Tiếu. Đổng Tiếu nhìn lão. Thúc phụ sao nhìn con dữ vậy? Lão Đổng cau mày. Không biết ta có nghe lầm không? Hay có nên tin vào những lời của ngươi nói không? Thúc phụ không tin vào lời của Đổng Tiếu à? Đổng Tiếu lấy lại ngọn trủy thủ ra xuống ống giày mình rồi nói. Ngọn trủy thủ này là vật chứng cho lời của con. Còn nếu thúc phụ không tin thì cứ đi tìm Thượng Tôn Minh chủ đại ca mà hỏi, những lời Đổng Tiếu nói là hư hay thực. Lão Đổng trố mắt nhìn Đổng Tiếu. Ta không thể nào hiểu nổi, ta không thể nào hiểu nổi. Đổng Tiếu nhìn lão mỉm cười rồi từ tốn nói. Thúc phụ, Thượng Tôn Minh chủ giờ đã là đại ca của Đổng Tiếu rồi, vậy người cũng gọi thúc phụ là bá bá phải không? Lão Đổng cau mày. Ngươi đừng nói càng. Thúc phụ của ngươi chẳng dám gặp lão quỷ đó đâu. Thúc phụ không dám nhưng con thì gặp. Và rất là có uy với Thượng Tôn Minh chủ. Điều thúc phụ không làm được thì Đổng Tiếu làm được. Vậy con có tài hơn thúc phụ rồi. Thúc phụ hãy nói cho Đổng Tiếu biết song đường của con là ai đi. Lão Đổng nhìn Đổng Tiếu bằng ánh mắt khe khắc rồi nói. Được. Xem như ngươi là kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Ta sẽ nói. Đổng Tiếu vồn vã hỏi. Song đường của Đổng Tiếu là ai? Nhìn Đổng Tiếu, lão Đổng nhạt nhẽo đáp lời. Song đường của Đổng Tiếu là những người nổi tiếng trên giang hồ Võ Lâm. Nổi tiếng hơn cả Thượng Tôn Minh chủ ca ca của ngươi nữa đó. Ngươi chịu rồi chứ? Đổng Tiếu trố mắt nhìn lão. Nói như thế mà cũng gọi là trả lời người ta. Thúc phụ đúng là tiểu nhân hắc đạo mà. Biết mà không nói. Lão Đổng bất ngờ thột trảo vào yết hầu Đổng Tiếu bóp chặt lại. Đổng Tiếu há hốc miệng như cá bị chết ngột. Đôi mắt Đổng Tiếu mở to nhìn lão Đổng trợn trừng. Hừ nhạt một tiếng, Đổng chưa nói. Cái họa nô nhân còn treo trên đầu ngươi đó. Khi nào không còn cái họa đó ta sẽ nói cho ngươi biết song đường của ngươi. Lão nói rồi buông trảo khỏi yết hầu Đổng Tiếu. Trảo thủ của lão Đổng vừa rút về thì Đổng Tiếu ho khùng khục. Y ho đến độ trào cả nước mắt ra khóe. Đổng Tiếu vừa ho vừa nói. Đổng Tiếu sẽ mét với Thượng Tôn Minh chủ ca ca. Thúc phụ định giết chết Đổng Tiếu để buộc Thượng Tôn Minh chủ ca ca chết theo Đổng Tiếu vì người đã lỡ thề độc, đồng sinh đồng tử với Đổng Tiếu. Lão Đổng tròn xoe mắt nhìn Đổng Tiếu.